Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 ra sơn hành trình. Hai người vào bánh xe quay khoang hành khách bên trong. Khoang hành khách cũng không tính đại. Chu Gia Ngưng ngồi ở Lâm Trục Thủy đối diện. Chỉ cần thoáng đi phía trước khuynh, hai người mặt liền có thể dán ở bên nhau. Thật sự là không rõ vì cái gì muốn nửa đêm chạy ra ngồi bánh xe quay. Chu Gia Ngư trong lòng không khỏi nhiều điểm lo sợ bất an. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, cái này thật lớn bánh xe quay, hẳn là có khác đồ vật tồn tại. Khoang hành khách chậm rãi bay lên, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau. Cũng may không khí cũng không tính quá xấu hổ. Chu Gia Ngư xuyên thấu qua cửa kính, thấy được bánh xe quay dưới toàn bộ công viên giải trí cảnh tượng. Đèn máu nghe hồng cùng quanh quẩn ở viên trung âm nhạc. Đều làm cái này công viên trò chơi có một loại náo nhiệt phi phàm không khí. Tuy rằng không có người, nhưng cũng không có vẻ yên tĩnh. Sở hữu giải trí phương tiện đều ở vận hành. Chu Gia Ngư còn nhìn đến từng có sơn xe từ chỗ cao đi xuống lao xuống. Đương nhiên, hấp dẫn trụ hắn ánh mắt cũng không phải tàu lượn siêu tốc, mà là tàu lượn siêu tốc đằng trước trên chỗ ngồi giống như ngồi rũ đầu màu trắng thân ảnh. Chu Gia Ngư lặng lẽ ở trong lòng đổ mồ hôi, liền ở hắn khẩn trương thời điểm. Khoang hành khách bất chi bất giác lên tới tối cao chỗ. Tiếp theo rách một tiếng, bánh xe quay lại là trực tiếp ngừng. Chu Gia Ngư bị này động tĩnh hoảng sợ, lập tức khẩn trương lên. Tiên sinh, ngừng. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt từ một tiếng. Hắn tựa hồ một chút cũng không thèm để ý quanh mình khác thường. Ngược lại đem sở hữu lực chú ý phóng tới trước mặt Chu Gia Ngư trên người. Hắn nói, Chu Gia Ngư, ta có việc tưởng đối với ngươi nói. Khoang hành khách ở giữa không trung dừng lại. Hơi hơi loạn choạng. Nhất khủng bố chính là Chu Gia Ngư xuyên thấu qua va lê thấy được tựa hồ có thứ gì theo bánh xe. Quay thiết cái giá ở hướng bọn họ phương hướng bò. Hình ảnh này thật sự là quá đáng sợ. Nếu không phải Lâm Trục Thủy liền ở Chu Gia Ngư bên người, chỉ sợ hắn đã bắt đầu phát điên. Tiên sinh, Chu Gia Ngư thanh âm khẽ run. Không biết Lâm Trục Thủy muốn nói gì. Ta thích ngươi, Lâm Trục Thủy ngữ khí gằn từng chữ một. Phảng phất sợ Chu Gia Ngư nghe không rõ ràng lắm dường như. Hắn còn cố tình tăng thêm ngữ điệu lặp lại một lần. Ta thích ngươi, Chu Gia Ngư hoàn toàn sửng sốt. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm Lâm Trục Thủy nói được lời nói. Ngốc ngốc a một tiếng. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Dắt ngươi tay, hôn ngươi, cùng ngươi lên giường. Lâm Trục Thủy mặt gần trong gang tấc. Hơn nữa lấy một loại nghiêm túc đến căn bản sẽ không làm người cảm thấy ở nói giỡn biểu tình nói. Mặt trên nói, hắn nói được phi thường rõ ràng. Căn bản không dung người hiểu lầm. Chu Gia Ngư rành mạch minh bạch Lâm Trục Thủy ý tứ. Chu Gia Ngư trái tim kinh hoàng. Xuất hiện một loại cùng loại thiếu oxy cảm giác. Hắn kích động không được thở dốc. Đang muốn đồng ý, Lâm Trục Thủy ngón tay lại nhẹ nhàng đè lại hắn môi. Tưởng hảo lại đáp, Lâm Trục Thủy nói được rất chậm. Nếu ngươi đáp ứng rồi lại hối hận, ta sẽ không đồng ý. Hắn nói xong lời này, duỗi tay đang ngồi khoang trên vách tường chụp một chút. Ngay sau đó, Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy đếm không hết hắc ảnh từ bánh xe quay thượng thiết giá thượng chợt nhảy tới giữa không trung. Này đó hắc ảnh bộ dáng phần lớn đều thập phần dữ tợn. Hiển nhiên là cái gì dơ đồ vật. Chu Gia Ngư đang nghĩ ngợi tới bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Liền nhìn đến này đàn hắc ảnh lại là ở cách hắn cách đó không xa địa phương vây thành một cái tâm. Hình, Chu Gia Ngư kinh ngạc, ngoặc kép, này con mẹ nó không hổ là Lâm Trục Thủy thổ lộ. Chào cái quỷ đều là ái ngươi hình dạng. Tiếp theo giữa không trung nổ tung xinh đẹp pháo hoa. Màu đỏ rực hoa hồng từ hắc ảnh bên trong bay là tả rắc. Chu Gia Ngư không biết như thế nào đột nhiên liền có điểm muốn cười. Nhưng hắn lại cảm thấy không quá thích hợp. Vì thế che lại mặt hơi hơi run rẩy bả vai. Lâm Trục Thủy nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh, đây là ai dạy ngươi? Lâm Trục Thủy có điểm không cao hứng. Ngươi cười cái gì? Chu Gia Ngư nói, ngô, chỉ là cảm thấy này phong cách không giống tiên sinh. Lâm Giác nói, Lâm Trục Thủy trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời Chu Gia Ngư vấn đề. Hắn tựa hồ cũng mơ hồ cảm giác được thổ lộ quá trình nơi đó không đúng lắm. Ngươi không thích sao? Không, Chu Gia Ngư cười. Ta thích đã chết. Đặc biệt thích. Lâm Trục Thủy cũng lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Ta nguyện ý cùng tiên sinh ở bên nhau. Chu Gia Ngư nhìn ngoài cửa sổ nổ tung một đóa lại một đóa pháo hoa. Vẻ mặt của hắn ôn nhu cực kỳ. Trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tình yêu. Phi thường nguyện ý. Lâm Trục Thủy chợt đứng dậy ngồi xuống Chu Gia Ngư bên người. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ hắn muốn làm cái gì, liền nhìn đến hắn hơi hơi nghiêng đầu, đem môi trực tiếp khắc ở hắn trên môi. Theo sau, đó là một cái triền miên đến cực điểm hôn. Hai người môi lưỡi tương tiếp, Chu Gia Ngư lại ngửi được kia sợi cùng loại đàn hương hơi thở. Thân thể hắn bắt đầu nhũn ra, trong đầu phảng phất thật sự có pháo hoa ở nổ tung. Chờ đến Chu Gia Ngư lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bánh xe quay đã bắt đầu lại lần nữa xoay tròn. Lâm Trục Thủy cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn trên mặt tắc treo ngây ngô cười. Cao hứng như vậy, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Ta thích tiên sinh đã lâu lạp. Lâm Trục Thủy nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Ta đây phía trước cùng ngươi thổ lộ. Ngươi vì cái gì đáp ứng rồi lúc sau lại hối hận. Chu Gia Ngư nghe vậy sửng sốt. Phía trước, thổ lộ. Lâm Trục Thủy nói, ngươi phát sốt thời điểm mà nì, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn nghe thấy lời này, lâm vào trầm mặc bên trong, cuối cùng xấu hổ hỏi câu, nào một ngày a, ta mấy ngày nay, mỗi ngày mơ thấy ngươi hướng ta thổ lộ, Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, cuối cùng hai người đều ăn ý quyết định vẫn là nhảy quá cái này đề tài. Từ bánh xe quay chân dưới tới thời điểm, Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy nắm đi ra khoang hành khách. Hắn tâm tình còn có chút khẩn trương, nghĩ thầm nhất cùng bọn họ thấy được một màn này sẽ là cái gì phản ứng. Ai biết thầm nhất cùng bọn họ từ khoang hành khách xuống dưới lúc sau đỡ bên cạnh thủ liền bắt đầu phun xong lúc sau nằm liệt ngồi dưới đất. Thầm nhất cùng khóc lóc nói, đây là ta đời này ngồi quá nhất kích thích bánh xe quay. Sau lại Chu Gia Ngư mới biết được, hắn cùng Lâm Trục Thủy khoang hành khách ở tối cao chỗ. Thầm nhất cùng bọn họ thì tại phía dưới. Những cái đó dơ đồ vật so tâm phía trước toàn dán ở bọn họ pha lê trên vách tường mặt. Vì thế thầm nhất cùng bọn họ liền trơ mắt nhìn một chương chương huyết nhục mơ hồ mặt ở cửa kính thượng cọ sát, một bộ tùy thời khả năng vọt vào tới bộ dáng. Mấy người phun xong sau, chú ý tới Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy chi gian không giống bình thường không khí. Trong đó Thẩm Triều Tam cùng Thẩm Mộ Tứ thoạt nhìn đều rất bình tĩnh. Thẩm nhất cùng Thẩm Nhị Bạch tắc thiếu chút nữa đem chính mình trong mắt trừng ra tới. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh. Chờ bọn họ phun xong lúc sau, nói một câu, ta cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau, sau khi nói xong bổ sung một câu. Tình lự cái loại này ở bên nhau, xem ra hắn đối thổ lộ thất bại sự, bóng ma thâm hậu, này đều không quên bổ sung thuyết minh. Thẩm nhất cùng run run rẩy rẩy. Sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, chúc mừng, Thẩm Nhị Bạch cũng nói câu chúc mừng. Nhưng xem hai người thất hồn lạc phách bộ dáng, hiển nhiên không có thể như thế nhanh chóng tiếp thu chuyện này. Đặc biệt là Thẩm Nhất cùng từ đầu tới đuôi đều có điểm ngốc. Mọi người ở bánh xe quay phía dưới đứng trong chốc lát. Lâm Giác liền mở ra công viên giải trí độc hữu xe ngắm cảnh lại đây. Nàng thấy Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy dắt thượng thủ. Trên mặt nháy mắt treo lên tươi cười. Nha, rốt cuộc ở bên nhau. Ta phóng pháo hoa thời cơ thích hợp đi. Thực hảo, Lâm Trục Thủy cho Lâm Giác vừa lòng đánh giá. Chu Gia Ngư tại như vậy nhiều người trước mặt, lại có chút khẩn trương. Bị Lâm Trục Thủy nắm tay bắt đầu hiện lên mồ hôi. Bất quá Lâm Trục Thủy chút nào không ngại. Năm hắn liền cùng nhau thượng xe ngắm cảnh. Sau đó Lâm Giác liền lôi kéo bọn họ rời đi công viên giải trí. Trở về đến nhà sau, Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy ở cửa cho nhau từ biệt. Kết quả tiến nhà ở, liền thấy Lâm Trục Thủy bốn cái đồ đệ ngồi ở trên sofa. Ánh mắt toàn nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Nhất cùng nói, ô, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng là ta trước, gặp được tiên sinh cũng hảo, trở thành tiên sinh đồ đệ cũng hảo. Hắn lời nói còn chưa nói lời nói, liền ăn Thẩm Mộ Tứ một cái tát. Thẩm Mộ Tứ, hảo nói chuyện. Thẩm Nhất cùng xoa đầu vọt tới Chu Gia Ngư bên người. Nói, Chu Gia Ngư, Ngươi mau giáo dạy ta. Rốt cuộc là như thế nào thông đồng tiên sinh? Có thông đồng tiên sinh kỹ thuật này, ta cảm thấy ta cũng có thể luyện ái, Chu Gia Ngư nói. Đầu tiên, Thẩm Nhất cùng khát vọng nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói, đầu tiên ngươi muốn gặp được cái nữ, Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn này một phòng giống được sinh vật. Vì cái gì tiểu giấy giới tính đều là nam? Chu Gia Ngư buông tay, Thẩm Nhất cùng hỏng mất. Hắn có dự cảm phía trước 73 tuổi luyến ái cái kia tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Chu Gia Ngư đi đến bọn họ trung gian, ngồi vào trên sofa, nhẹ giọng nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Ta sẽ tận lực trả lời. Hắn không nghĩ bởi vì Lâm Trục Thủy sự tình cùng bọn họ sinh ra ngăn cách. Thẩm Nhất cùng ngượng ngùng xoắn xít mở miệng. Cái kia, ngươi có yêu thầm quá ta sao? Chu Gia Ngư trầm mặc đã lâu, cuối cùng ngạnh sinh sinh nghẹn ra một câu. Thực xin lỗi, ngươi là người tốt. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, tính các ngươi liêu ta đi trước. Thẩm Mộ Tứ nở nụ cười. Hắn nói, Chu Gia Ngư, ngươi thật sự không cần quá khẩn trương. Tiên sinh sinh hoạt cá nhân chúng ta khẳng định sẽ không xen vào. Tiên sinh thích ai, nguyện ý cùng ai ở bên nhau, chúng ta đều là vô điều kiện tán đồng. Huống hồ ngươi người cũng không tồi, đối chính mình có chút tin tưởng. Thẩm Triều Tam cũng gật gật đầu. Ngươi lại không phải cái kia kẻ lừa đảo. Chu Gia Ngư cảm động cực kỳ. Hắn vốn tưởng rằng cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau sau, bọn họ sẽ đối với chính mình đầu tới khác thường ánh mắt. Lại không nghĩ rằng bọn họ thực nhẹ nhàng liền tỏ vẻ ra lý giải. Thậm chí còn mở miệng an ủi. Thẩm Nhất cùng chú ý điểm vĩnh viễn là oai. Hắn ngốc ngốc nói, ta đây chẳng phải là về sau muốn kêu ngươi sư nương. Chu Gia Ngư nói, đồ đệ ngoan. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Chu Gia Ngư cười ha ha, chỉ đùa một chút, trước kia nên như thế nào kêu, về sau vẫn là như thế nào kêu. Hắn khẽ thở dài, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể cùng tiên sinh ở bên nhau, liền tính là hiện tại. Hắn cũng tràn ngập không chân thật cảm giác. Không có việc gì, Thẩm Mộ Tứ nói, thói quen liền hảo, sắc trời đã tối. Mọi người lại hàn huyên vài câu, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư tắm rửa xong nằm ở trên giường thời điểm chợt nhớ tới cái gì. Kêu lên, Tế Bát, Tế Bát ngươi còn ở sao? Tế Bát chậm rãi từ từ từ mai rùa đen phía dưới dò ra một cái đầu. Gì? Chu Gia Ngư rất ngượng ngùng. Thực xin lỗi, phía trước ta hẳn là tin tưởng ngươi. Tiên sinh cư nhiên thật sự cùng ta thổ lộ. Tế Bát hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới nói, chậm, Chu Gia Ngư lại hảo hảo hống nó. Mới đem tránh ở mai rùa đen phía dưới Tế Bát cấp hống hảo. Bất quá nó cánh vẫn là chọc một khối. Thoạt nhìn là ngày hôm qua áp lực quá lớn thời điểm dùng tiểu mỏ nhọn mổ. Chu Gia Ngư nhìn rất là áy náy. Hỏi Tế Bát có hay không cái gì có thể bồi thường Tế Bát địa phương. Tế Bát vẻ mặt lão phụ thân xem nhi tử tang thương biểu tình. Nói nó không cầu quá nhiều. Chỉ cầu Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy hạnh phúc vui sướng. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, khổ ngươi, giống như lão phụ thân giống nhau nhọc lòng Tế Bát. Tuy rằng cùng Lâm Trục Thủy chính thức xác định quan hệ, bất quá hai người sinh hoạt cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa. Lâm Trục Thủy lại lần nữa đem kia chản đén lưu ly đưa cho Chu Gia Ngư. Lần này Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nhận lấy, còn nghĩ cấp Lâm Trục Thủy tặng một phần đáp lễ. Đến nỗi đưa cái gì nhưng thật ra cái vấn đề, Lâm Giác cho hắn ra chủ ý, nói làm Chu Gia Ngư cấp Lâm Trục Thủy thân thủ điêu khắc một quả mặt trang sức. Còn cho hắn cung cấp ngọc liêu, tay cầm tay giáo hắn điêu khắc kỹ xảo. Chu Gia Ngư là một cái người mới học, kỹ thuật thật sự là không tốt lắm. Nỗ lực nửa tháng điêu ra một cái thoạt nhìn thực thô giáp du ngư. Này cá cùng Lâm Trục Thủy đưa hắn phỉ thúy điếu trị quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, không có quan hệ. Lâm Giác an ủi hắn, ngoạn ý nhi này liền chú ý một cái tâm ý. Nhà ngươi tiên sinh nghĩ muốn cái gì điếu trị mua không được. Trọng điểm không phải điếu trị, là khắc điếu trị người, đảo cũng là như vậy, cái đạo lý. Chu Gia Ngư cuối cùng đem điếu trị đưa cho Lâm Trục Thủy khi. Lâm Trục Thủy quả thực thực thích, lúc ấy liền cầm lấy tới mang ở trên cổ. Vì thế ngày hôm sau trong phòng cẩu lương hương khí càng thêm nồng đậm. Năm cái độc thân cậu liền nhìn Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy cổ mặt trên tình lự điếu trụy. Thật sâu cảm nhận được thế giới ác ý. Liền ở Chu Gia Ngư trầm tĩnh ở ngọt ngào luyến ái chung khi. Lại có một chuyện lớn đã xảy ra. Ngày thường người giấy nhỏ cảm xúc đều thực ổn định. Thuộc về vô luận như thế nào trêu đùa đều sẽ không tức giận cái loại này. Nhưng là gần mấy ngày nó cảm xúc lại trở nên đặc biệt táo bạo. Cũng không loát trồn mau. Liền mỗi ngày dàn ở cửa. Mỗi ngày ra bên ngoài xe monster. Chu Gia Ngư nhạy bén phát hiện nó không thích hợp địa phương. Nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy vừa nghe liền nhăn lại mày. Nói, có thể là Sa Sơn Từ Thị đã xảy ra chuyện. Kết quả vào lúc ban đêm buổi tối, Lâm Trục Thủy liền tới rồi tranh bọn họ nơi này. Nói làm cho bọn họ lập tức chuẩn bị hành lý. Bọn họ muốn đi Sa Sơn một chuyến. Xảy ra chuyện gì, tiên sinh? Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy biểu tình ngưng trọng, cũng phát giác sự tình không thích hợp. Sa Sơn đã xảy ra hỏa hoạn, Lâm Trục Thủy nói. Bên kia nói, liên hệ không thượng Từ Thị bọn họ. Chu Gia Ngư nghe vậy kinh hãi. Căn cứ người giấy nhỏ phản ứng cùng Lâm Trục Thủy tin tức. Hiển nhiên Sa Sơn, Từ Thị lúc này tình huống cũng không lạc quan. Bọn họ hẳn là ra chuyện gì, mới có thể vẫn luôn liên hệ không thượng. Chu Gia Ngư cùng bọn họ nhanh chóng bị hảo hành lý. Vào lúc ban đêm liền từ trong nhà xuất phát. Đã nhiều ngày vừa lúc bắt đầu mùa đông. Mấy ngày trước đây mới rơi xuống một hồi tiểu tuyết. Cũng may mắn còn hảo hiện tại nhiệt độ không khí không tính quá thấp. Bằng không chờ đến đại tuyết phong sơn xe lửa đình vận. Chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp đi xa sơn. Chu Gia Ngư rất ít ở Lâm Trục Thủy trên người nhìn đến như vậy biểu tình. Từ chuẩn bị hành lý đến lên xe, cơ hồ có thể nói đúng không phát một từ. Chu Gia Ngư có điểm lo lắng, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi. Cuối cùng Lâm Trục Thủy tự hồ phát hiện Chu Gia Ngư trong lòng bất an. Duỗi tay chỉ nhẹ nhàng ngoéo một cái Chu Gia Ngư lòng bàn tay. Không sợ, Chu Gia Ngư trong lòng thấp thỏm kỳ tích bị vuốt phẳng. Chỉ cần Lâm Trục Thủy ở, thật giống như không có giải quyết không được sự. Bởi vì chuyện này trở ra phi thường khẩn cấp, bọn họ cơ hồ là suốt đêm xuất phát, ở đêm khuya thời điểm liền ngồi lên đi Sa Sơn xe lửa. Lần này mấy cái đồ đệ cùng Lâm Giác cũng cùng nhau đi theo. Người giấy nhỏ tránh ở Chu Gia Ngư trong lòng ngực, cảm xúc thoạt nhìn có chút không ổn định, Chu Gia Ngư vuốt nó đầu an ủi nó sẽ không có việc gì. Tiểu giấy lại thút tha thút thít nói không có, cũng chưa, Chu Gia Ngư trong lòng thở dài. Đem nó ôm thật chặt, người giấy nhỏ dựa vào Chu Gia Ngư trong lòng ngực, biểu tình bên trong tràn ngập bi thương hương vị. Chu Gia Ngư dựa người giấy nhỏ sắp một năm, vẫn là lần đầu tiên thấy nó khó chịu thành như vậy. Hắn nói không nên lời an ủi nói, chỉ có thể vuốt ve nó phía sau lưng, muốn cho nó dễ chịu một chút. Ở xe lửa thượng, Lâm Trục Thủy vẫn luôn ở tiếp điện thoại, nhưng từ hắn biểu tình bên trong có thể thấy được Sa Sơn tình huống cũng không lạc quan. Lâm Giác hỏi bên kia rốt cuộc thế nào. Lâm Trục Thủy khẽ than thở. Hỏa đã diệt, nhưng là Từ Thị nhân tình huống không ổn. Hơn phân nửa đều mất tích. Ở hỏa hoạn bên trong mất tích, còn sống tỷ lệ phi thường nhỏ bé. Lâm Giác điểm điếu thuốc, nói, đây là người cố ý phóng hỏa đi. Vấn đề này kỳ thật bọn họ trong lòng đều có điểm cảm giác. Bởi vì Sa Sơn người giấy đều là không sợ bình thường hỏa. Trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng phát sinh hỏa hoạn. Chính là hiện tại theo Lâm Trục Thủy tin tức, lại là nói Từ Thị nhất tộc cư trú địa phương đều bị đốt quách cho rồi. Bên trong khẳng định có nguyên nhân khác. Nửa đêm này liệt xe lửa phi thường an tĩnh, một tiết thùng xe cũng chỉ có bọn họ mấy cái hành khách. Chu Gia Ngư ở rạng sáng thời điểm dựa vào hậu tòa mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau lại phát hiện chính mình bị Lâm Trục Thủy ôm vào trong ngực. Trên người khoác một kiện dương nhung áo khoác. Tiên sinh, Chu Gia Ngư trong giọng nói mang theo mông lung buồn ngủ. Lẩm bẩm kêu lên, tiếp tục ngủ đi, Lâm Trục Thủy thanh âm nhẹ nhàng. Mang theo trấn an hương vị, còn có trong chốc lát mới đến, Chu Gia Ngư ở một tiếng. Nhìn mắt cửa sổ xe ở ngoài, lúc này ngoài cửa sổ như cũ bóng đêm nặng nề. Trên bầu trời gào thét phong bắt đầu hỗn loạn thật nhỏ bông tuyết. Đập ở cửa kính thượng, phát ra ô ô thê lương tiếng gió. Nhưng Chu Gia Ngư cũng không cảm thấy rét lạnh. Hắn dựa vào Lâm Trục Thủy ngực, Cách hơi mỏng quần áo, có thể cảm nhận được Lâm Trục Thủy trên người cuồn cuộn không ngừng tản mát ra ấm áp nhiệt lượng. Còn có kia sợi làm nhân tâm ăn đan hương hơi thở, cũng quanh quẩn ở hắn mũi gian. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh ngươi muốn hay không ngủ một lát? Hắn chú ý tới Thẩm Nhất cùng bọn họ cũng ở ngủ gà ngủ gật. Chỉ là bọn hắn đãi ngộ cũng không có tốt như vậy. Hoặc là ghé vào trên bàn, hoặc là dựa vào chỗ ngồi phía sau lưng. Không có việc gì, Lâm Trục Thủy nói. Ta không vây, Chu Gia Ngư cong lên khóe mắt nở nụ cười. Người đều là thịt làm, nào có không vây đâu, hắn rụi rụi mắt. Muốn từ Lâm Trục Thủy trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Ta cũng có thể ôm ngươi ngủ, bảo đảm thoải mái đâu, Lâm Trục Thủy không buông tay. Vẫn là ôm Chu Gia Ngư, hắn nói. Ta gác đêm monster, Chu Gia Ngư liền nâng mục nhìn hắn. Từ hắn góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến Lâm Trục Thủy đường cong rõ ràng hàm dưới. Còn có thon dài cổ, cổ thượng hầu kết hình thành một cái gợi cảm nhô lên. Đi xuống đó là xinh đẹp xương quai xanh. Chu Gia Ngư chợt trong lòng vừa động, liền chậm rãi dựa qua đi. Hôn hôn Lâm Trục Thủy xương quai xanh. Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày. Tiên sinh ngươi thật là đẹp mắt, rõ ràng động thủ trước chính là chính hắn. Chu Gia Ngư lại không tiền đồ lỗ tai có điểm đỏ lên. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, chợt duỗi tay sờ sờ Chu Gia Ngư vành tai. Sau đó mới nói, ngươi có phải hay không mỗi lần thổ lộ thời điểm lỗ tai đều sẽ đỏ lên, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, ngô, hắn cũng không nghĩ, cảm thấy này phản ứng có chút không tiền đồ, nhưng nề hà chính mình lại khống chế không được. Thực đáng yêu, Lâm Trục Thủy khóe miệng gợi lên nhạt nhẽo ý cười. Lâm Giác cùng ta nói rồi, chỉ tiếc ta chính mình ngày thường nhìn không tới, Chu Gia Ngư mạc danh có chút đau lòng. Hắn nhìn Lâm Trục Thủy xinh đẹp đôi mắt, còn có thật dài lông mi, lại thấu đi lên, rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Nóng bỏng môi cùng lạnh lẽo đôi mắt chạm nhau, làm không khí trở nên càng thêm kiều diễm. Lâm Trục Thủy hầu kết trên dưới giật giật, tựa hồ ở áp lực cái gì cảm xúc. Cuối cùng lại chỉ là từ trong miệng tràn ra một tiếng sấp xỉ thở dài lời nói. Tiếp tục ngủ đi, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Nhắm mắt lại liền lâm vào lại một lần thâm miên. Mùa đông thiên luôn là lượng đặc biệt vãn. Chờ đến Chu Gia Ngư tỉnh lại khi đã sáng sớm 8 giờ nhiều. Nhưng bên ngoài không trung vẫn là đen nghìn nghịt. Âm trầm phảng phất chạng vạng. Chu Gia Ngư tỉnh lúc sau thấy Thẩm Nhất cùng bọn họ đã ở ăn cơm sáng. Nói là cơm sáng, kỳ thật chính là thiêu hồ nước ấm phao mì gói. Đương nhiên, Lâm Trục Thủy theo thường lệ đối này đó đồ ăn không có hứng thú. Đói bụng nhưng thật ra ăn cái gì đều hương. Chu Gia Ngư tỉnh lại sau cũng ăn một thùng mì gói. Hỏi còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến. Giữa trưa đi, Lâm Giác chóp mũi đông lạnh đến hồng hồng. Hít hít cái mũi, nơi này rất xa, sư bá phía trước cũng đi qua xa sơn sao. Chu Gia Ngư có điểm tò mò. Lâm Giác cười nói, đương nhiên đi qua, ta năm đó đi địa phương nhưng nhiều. Huống hồ xa sơn người giấy là chúng ta nghiệp giới đều thập phần có danh tiếng. Khẳng định mau chân đến xe monster, nàng nói chuyện, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ tùng sơn trùng điệp. Biểu tình bên trong hàm điểm khác hương vị. Chu Gia Ngư mơ hồ đoán ra, nàng năm đó đi thời điểm phỏng chừng là có một người khác bồi. Chỉ là đáng tiếc hôm nay thăm lại chốn xưa, lại không thấy người xưa bóng dáng. Thẩm Nhất cùng cũng hút cái mũi, hắn giống như có điểm cảm mạo, chẳng những cái mũi đổ còn bắt đầu ho khan, cả người xúc ở áo lông vụ héo cùng con chim nhỏ dường như. Nhất cùng ngươi uống thuốc sao? Thẩm Mộ Tứ thấy Thẩm Nhất cùng bộ dáng này có điểm lo lắng. Thẩm Nhất cùng ồm ồm nói, đã ăn, ta khẳng định là bị Chu Gia Ngư lây bệnh. Thẩm Mộ Tứ nói, nhân gia Chu Gia Ngư cảm mạo đều hảo, lấy cái gì lây bệnh ngươi? Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm một câu, hừ, mặc kệ, khẳng định là luyến ái toan xú vị làm cho ta bị cảm mạo đi. Thẩm Mộ Tứ ngoặc kép, Chu Gia Ngư ăn khẩu mì gói, nói, ngươi cũng có thể luyến ái a? Thẩm Nhất cùng nói, cùng ai? Nơi này nữ liền sư bá một cái. Hắn hiển nhiên là nhớ tới Lâm Giác trải qua chuyện gì. Lời nói còn chưa nói xong chính mình liền run lập cập. Ngươi không còn có sư huynh sao? Chu Gia Ngư khai hắn vui đùa. Thẩm Nhất cùng nói, sư huynh. Thẩm Mộ Tứ nói, các ngươi liêu, Ta đi trước, hắn nói liền bưng mì gói lưu. Lưu lại Thẩm Nhất cùng một người tại chỗ lộ ra bi thương biểu tình. Ta lại không muốn tìm ngươi. Ngươi như vậy ghét bỏ ta làm cái gì? Giữa trưa thời điểm cuối cùng là tới rồi mục đích địa. Ngồi lâu như vậy, xe lửa. Bọn họ thân thể đều có chút cương. Bọn họ ở trên xe sắp tới Sa Sơn thời điểm. Liền nhìn đến Sa Sơn bên kia núi rừng bên trong toát ra cổ cổ khói đen. Tuy rằng không có nhìn đến minh hỏa, nhưng cũng có thể suy đoán ra trận này hỏa hoạn hẳn là rất nghiêm trọng. Hy vọng không có việc gì, Chu Gia Ngư ôm Tiểu Giấy. Hạ xe lửa, lại nhìn đến Tiểu Giấy muốn từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Làm sao vậy? Không có, không có. Tiểu Giấy đột nhiên gào khóc, tiếng khóc khàn cả giọng. Toàn không có, nghe được Tiểu Giấy nói. Chu Gia Ngư trong lòng chợt lạnh. Biết Sa Sơn mặt trên tình huống khả năng phi thường không xong. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, thân thân xương quai xanh. Lâm Trục Thủy, nhẫn. Chu Gia Ngư, thân thân đôi mắt. Lâm Trục Thủy, nhẫn. Chu Gia Ngư, thân thân. Lâm Trục Thủy khiêng Chu Gia Ngư liền ném tới rồi trên giường. Không đành lòng. Hết chương.